Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 33, cơm chưa tình yêu tương đương tương đương. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Ngụy Tỉnh cho phép Hàn Thiên Long nhắn tin cho hắn. Nhiệm vụ báo cáo động thái của Thiên Long Bang của A Tử chuyển đến trên tay Hàn Thiên Long. Đương nhiên, Hàn Thiên Long kỳ thật thực phẫn nộ A Tử thằng nhãi nạp lại gạt hắn cùng thân thân ái nhân chính mình thông đồng. Bất đắc dĩ, hắn sợ vợ, thật sự không dám ở trước mặt Ngụy Tỉnh biểu hiện ra chút bất mãn. Chỉ có A Tử đáng thương, bị ngập trong biển giấm của Hàn lão đại bị ngược không nhẹ. Lão đại, ngươi cùng đại tàu phát triển không tệ a, chúc mừng lão đại rồi. Lô Mộng Quân vỗ vỗ vai Hàn Thiên Long, nghĩ dò xét, vừa lúc nhìn đến Hàn Thiên Long một câu tỉnh tỉnh. Ăn cơm sao, ta cho ngươi đưa cơm trưa đi thôi. Nhắn qua, hơn nữa Lô Mộng Quân còn phát hiện, Hàn Thiên Long tốc độ đánh chữ trước nay chưa có nhanh. Hiển nhiên hai người như vậy nhắn tin không phải một ngày hai ngày. Ha ha, ngày hôm qua tỉnh tỉnh mới chấp thuận ta nhắn tin cho hắn. Còn đồng ý ta đi đón hắn tan tầm. Hàn Thiên Long tự hào khoe ra, giống như thê quản nghiêm, là một chuyện thực vinh quang. Lô Mộng Quân giật giật khóe miệng, cười gượng hai tiếng, chuẩn bị đem đề tài chuyển rời đến chính sự. Nào biết Hàn Thiên Long còn không có khoe ra đủ. Quân sư a, ngươi biết không? Lão tử vì tỉnh tỉnh nhà ta, đặc biệt luyện cả đêm. Hiện tại tốc độ đánh chữ rất nhanh. Đã nhìn ra, Lô Mộng Quân trở mình xem thường. Loại sự tình này không cần phải nói với ta. Ngươi một lão đại không tiền đồ nhất trong lịch sử. Thế nào lại sợ lão bà? Lão đại, a tỉnh tỉnh như thế nào còn không trả lời a, có thể đang dậy đi. Cái kia, lão đại, trong bệnh viện đến nói. Sẽ không, Hữu Dạ nói bọn họ hiện tại ngày ngày tự học, tỉnh tỉnh không có khóa. Hàn Thiên Long buồn bực nghiêng đầu, đột nhiên trừng mắt to, kinh hoàng nhìn Lô Mộng Quân. Chẳng lẽ tỉnh tỉnh đang ở cùng nữ lão sư ngoạn, mặc kệ ta, Lô Mộng Quân hắc tuyến. Hàn Thiên Long, ngươi vẫn là đứng đầu một bang sao, như thế nào giống như đàn bà lo được lo mất. Còn liên tưởng như vậy, nhưng lại bi quan như thế, không phải mới nãy rất đắc ý cùng ta khoe sao? Còn có, ngươi kia hai hảo huynh đệ một chết một thương, như thế nào không thấy ngươi khẩn trương như vậy? Lô Mộng Quân buồn bực, nói yêu có thể như vậy. Hàn Thiên Long người rất nghĩa khí như thế, hiện tại lại mặc kệ vinh đức chết sống, này không đúng lắm, một người cho dù là yêu, cũng sẽ không biến hóa lớn như vậy. Lại càng sẽ không ngay cả huynh đệ của mình cũng không quan tâm. Trừ phi có người sai khiến làm như vậy. Lô Mộng Quân trầm mặc quan sát Hàn Thiên Long nôn nóng chờ tin nhắn. Tình huống đêm qua rất hỗn loạn chưa kịp hỏi. Bây giờ nghĩ lại, lúc chính mình tìm Hàn Thiên Long làm chủ. Hắn thế nhưng lại nói một câu, không thể chỉ nghe lời nói của một bên. Lời này theo bất cứ người nào miệng nói ra đều không kỳ quái. Nhưng từ miệng Hàn Thiên Long nói ra chính là quái dị nhất. Không nói trước Hàn Thiên Long chưa bao giờ nói chuyện văn châu châu như vậy. Chính là Hàn Thiên Long có thể giảng ra câu văn như vậy hắn cũng không có đầu óc gì. Hàn Thiên Long chưa bao giờ dùng đầu óc a, phát sinh cái loại việc này. Với tính cách Hàn Thiên Long, tuyệt đối là dựa theo bang quy, một mạng đổi một mạng. Chính là, Hàn Thiên Long lại cố ý kéo dài. Lô Mộng Quân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, Ngụy Tỉnh thật sự có mục đích riêng. Quân sư, người nữ nhân bị người thượng sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Hàn Thiên Long vỗ vỗ vai Lô Mộng Quân, đào giỡn nói, đợi không được tin nhắn của Ngụy Tỉnh, cũng đành phải tìm Lô Mộng Quân giết thời gian. Lô Mộng Quân khóe miệng rút trừ, lão đại, a tỉnh tỉnh nhắn lại. Hàn Thiên Long hưng phấn mở di động. Lô Mộng Quân hơi hơi dò xét, Hàn Thiên Long lần này cũng không để hắn nhìn, gãi ót, ngượng ngùng nói, quân sư, tỉnh tỉnh tính khí không tốt, nhất định là nhắn tin lại mắng ta, chuyện này ta cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn đến a, a hát a ha. Hiểu được, Lô Mộng Quân chuyển động trong mắt nhìn trộm, hướng đối diện ngồi xuống, Hàn Thiên Long lúc này mới hạnh phúc chảy nước miếng xem tin nhắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Ngụy Tỉnh là giáo huấn người ngu xuẩn, thực rong dài, ngươi muốn tới đưa liền đưa, nói với ta làm gì? Hàn Thiên Long ngốc hồ hồ vui vẻ, tuy rằng bị mắng, nhưng ngu xuẩn quả thực chính là nickname của Ngụy Tỉnh đối hắn a. Nhưng lại đồng ý chính mình giữa chưa đi gặp hắn. Hàn Thiên Long hưu đích đứng lên, đỉnh đạc hướng Lô Mộng Quân phất tay. Quân sư a, lão tử muốn đi đưa cơm cho lão bà, có việc lần sau nói ha. Chúc lão đại sớm ngày thu phục đại tàu a. Lô Mộng Quân đương nhiên sẽ không ở phía sau quét Hàn Thiên Long. Nghĩ dù sao Vinh Đức chết đều chết hết, hắn lại một chút cũng không có gì cùng lắm thì chính mình vừa lúc có thể trở về hảo hảo ngẫm lại biện pháp đối phó Ngụy Tỉnh. Chuyện này mới là trọng yếu nhất. Hàn Thiên Long vui vẻ mang theo 4 bình thủy lớn hướng lớp Ngụy Tỉnh đi. Nói, Hàn Hữu Dạ ở trong này trước học 2 năm, Hàn Thiên Long một lần cũng chưa đến trường. Không phải hắn không muốn, mà là Hàn Hữu Dạ không cho. Không có nguyên nhân này của hắn, chính là lo lắng vạn nhất lão sư nào không có mắt chọc giận cha mình, ngày hôm sau trong trường học sẽ mạc danh kỳ diệu thiếu một người. Hàn Thiên Long người như thế kỳ thật là rất tôn kính lão sư, nhưng cũng phải nhìn loại lão sư nào. Loại giống Ngụy Tỉnh cũng không mang thành kiến, tự nhiên là thích, nhưng có chút tự cho là đúng, luôn làm cho người ta chán ghét. Hàn Thiên Long lại là người thập phần xúc động. Chuyện giết người diệt khẩu không phải chưa làm qua. Tỉnh Tỉnh, ta đưa, ngươi câm miệng. Ngụy Tỉnh thiếu chút nữa không cả kinh nhảy dựng lên. Tên này như thế nào không gọi trước liền như vậy đột nhiên đến. Còn kêu Tỉnh Tỉnh Tỉnh Tỉnh. Chán ghét, đây là trường học, đệ tử chính mình coi như xong. Nếu như bị lão sư của hắn nghe được thì làm sao bây giờ? Ngụy Tỉnh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng lao ra phòng học. Lôi Hàn Thiên Long hướng Nam WC đi, Nga phía sau là đám vật nhỏ kia e sợ cho thiên hạ bất loạn kéo dài âm thanh trêu chọc. Ngụy Tỉnh cảm thấy được chính mình mặt nóng nhanh thiêu cháy. Hàn Thiên Long ha ha cười ngây ngô cùng một đám vật nhỏ phất tay. Chọc cho các nữ sinh vui cười không thôi, thật sự là hảo xứng, càng xem càng xứng a. Tỉnh Tỉnh, cơm trưa tại WC ăn không tốt à, nếu không chúng ta đổi nơi. Tốt nhất là tìm chỗ vắng người cảnh sắc hấp dẫn. Sau đó ngươi một miếng ta một miếng. Ngươi nông ta nông, ngươi câm miệng, đến đây như thế nào không nhắn cho ta cái tin. Ai cho ngươi đột nhiên tới. Ách, Tỉnh Tỉnh, ta cái kia, ngươi nói ta muốn đưa liền đưa. Cho nên ta liền đưa. Cái kia ngươi chưa nói chuyện quan trọng trước nhắn tin. Ta nghĩ đến ngươi đã biết, đi, Ngụy Tỉnh cắn răng, một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Hàn Thiên Long này đầu óc chính mình lại hy vọng xa vời hắn có thể làm ra chuyện có ăn khớp. Lần này coi như xong, không cho phép có lần sau, về sau bất luận làm cái gì, trước đó báo ta chuẩn bị, biết chưa, Nga, Tỉnh Tỉnh, ngươi đừng nóng giận, ta mua thức ăn ngươi thích ăn. Hàn Thiên Long thật cẩn thận nhìn Ngụy Tỉnh. Lấy lòng nói, sợ Ngụy Tỉnh sinh khí đem hắn đuổi trở về. Hàn Thiên Long ánh mắt như con chó nhỏ. Ngụy Tỉnh mềm lòng, một bên oán hận cảm thấy được chính mình gần đây như thế nào dễ mềm lòng như thế, có thể dễ dàng như vậy liền tha thứ cho tên này. Một bên lại chờ mong Hàn Thiên Long mang đồ ăn đến. Trên mặt biểu tình kia một cái rối rắm, muốn cho Hàn Thiên Long một cái giáo huấn, rồi lại chết tiệt không đành lòng. Ngụy Tỉnh cảm thấy được chính mình mau điên rồi. Mình tại sao có thể bị này ngu xuẩn chi phối quyết định của chính mình? Ngươi, Ngụy Tỉnh nói một chữ, nói không được nữa, oán hận trừng Hàn Thiên Long, cuối cùng dậm chân, xoay người đi ra ngoài. Hàn Thiên Long bật người như tiểu tức phụ lập tức đuổi kịp. Nhìn Ngụy Tỉnh càng chạy càng lệch, cuối cùng đi tới một cây tùng nhỏ ở góc trường. Hàn Thiên Long trên mặt tiếu đã ngốc không thể ngốc hơn. Cách chương.